Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1182, người thứ ba. Theo sống động âm nhạc vang lên, cánh hoa anh đào mưa rơi xuống. Phai cởi bỏ giày cao gót của mình, đem lễ phục đâm vào bên hông. Một sợi tơ mang đem một mái tóc vàng óng ghim lên. Một cái vóc người sôi động yêu diễm nữ vương xuất hiện. Phai vòng eo nhúc nhích, lập tức liền kinh bạo Yến Phong ánh mắt. Hắn không phải lần đầu tiên trông thấy Phai khiêu vũ, lại còn là lần đầu tiên gặp nàng dạng này xinh đẹp. Trong phút chốc, Phai giống như là múa bên trong tinh linh. Các bằng hữu, có thể cùng đi sao? Phai dùng Nhật Bản ngữ hướng chung quanh vây xem dân chúng hò hét nói. Lãng mạn cây hoa anh đào là một bộ phim. Năm đó liền là lại Nhật Bản thần kinh chụp. Dù là đã qua rất nhiều năm, đám người y nguyên nhớ kỹ lúc trước Quách Thiên Vương cùng mỹ lệ nữ chính tại cây hoa anh đào dưới nhiệt vũ, càng quên không được gần ngàn người cùng một chỗ cuồng vũ hình ảnh. Có người gia nhập là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, lại có người gia nhập cái kia là vô cùng người sùng bái. Phai xuất hiện ở quảng trường, đồng thời khiêu vũ tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lập tức liền đưa tới một trận oanh động, nhóm lớn dân chúng buông trong tay xuống sự tình, chạy tới, mấy trăm người vây tại Phai chung quanh, giống nhau như đúc dáng múa, tiêu sái phiêu giật, tràn đầy sức sống, cho người ta một loại trong thị giác mặt rung động. Ngay chính giữa Phai quá chói mắt, hào quang của nàng căn bản là khó mà ngăn cản, không cách nào che lấp, nàng chính là vương, cao cao tại thượng vương. Người trẻ tuổi gia nhập, tiểu hài tử gia nhập, tay và chân nhi lanh lẹ lão nhân cũng gia nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường liền toàn bộ bị chiếm đoạt. Gần ngàn người đều gia nhập vào cuồng vũ trong đại quân. Cái này lệnh Yến Phong nhớ tới trong nước những cái kia quảng trường múa hình ảnh. Chỉ bất quá trong nước những cái kia cũng là lão đầu lão thái thái. Nhưng nơi này múa dẫn đầu lại là trên đời lớn nhất có mị lực một trong những nữ nhân. Yến Phong tại một lần thấy được Phai lực hiệu triệu. Nàng không chỉ có cao quý xinh đẹp. Nàng tại vũ đạo phía trên tạo nghệ quả thực cũng đã là xuất thần nhập hóa. Nếu như nói võ đạo cảnh giới tối cao là võ thần, cái kia Phai chính là hoàn toàn xứng đáng vũ thần. Giống Phai dạng này super idol. Tiến vào Nhật Bản về sau một mực đều ở bị các tạp chí lớn theo dõi. Lúc này, chung quanh đã sớm khung tràn đầy máy quay phim. Đoán chừng không đến 10 phút đồng hồ. Internet cùng các tạp chí lớn sẽ xuất hiện dạng này tin tức. Ngày sau Phai thần kinh cây hoa anh đào dưới cùng dân cùng vui. Ngàn người cùng múa. Phai đang múa may. Nàng tại ở gần Yến Phong. Không có người biết Yến Phong là ai. Chẳng qua là cảm thấy người thanh niên này đứng ở Phai bên cạnh quá hài hòa. Nếu như Phai là một cái võ đạo bên trong tinh linh, cái kia đứng thẳng bất động Yến Phong chính là một cái quần chúng. Hắn đang thưởng thức Phai. Thưởng thức Phai vũ đạo. Phai chính là vì hắn mà vũ động. Một khúc phần cuối. Trận này vũ đạo muốn chung kết. Nhưng lại tại cái cuối cùng âm phù rơi xuống trong nháy mắt đó. Phai lại ôm lấy Yến Phong. Lửa nóng môi đỏ ngăn chặn Yến Phong bờ môi. Lập tức, toàn trường đều yên lặng. Quá an tĩnh, trừ bỏ một chút lão đầu lão thái thái bởi vì quá kích vận động phát ra kịch liệt tiếng thở dốc. Bên ngoài, lại cũng không có thanh âm của bất kỳ người nào. Bởi vì mỗi người đều sẽ tròng mắt trừng viên viên. Há hốc mồm ra, bọn họ không phát ra được thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng bọn họ hoàn mỹ idol. Không có thể thay thế nữ thần. Vậy mà tại hôn một cái nam nhân. Răng rắc. Đó là trái tim phá toái thanh âm. Không ít nam sĩ khuôn mặt si ngốc. Nhưng trong nội tâm đã sớm khóc mở. Tại sao biết cái này dạng? Vì sao nữ thần của ta phải gặp đến dạng này khinh nhờn? Cái gì gọi là nữ thần? Nữ thần là hoàn mỹ. Là thần thánh. Là không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể xứng với. Trước mắt cái này tiểu ma cà bông là chỗ nào nhô ra? Lại dám tiếp nữ thần hôn? Tất cả mọi người giận. Không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Yến Phong thật đẹp trai. Nhưng bây giờ đều sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Nhất là cái miệng đó. Cho ta kéo ra ngoài đem miệng chặt. Yến Phong cũng mộng. Nếu như là địa phương không người, hắn sẽ không để ý. Nhưng bây giờ là ở mấy ngàn người nhìn soi mói. Lại là tại A Thơ Vương uy bức dưới tình huống. Phải trước mặt mọi người hôn hắn. Còn như thế kịch liệt. Đây không phải đem hắn đặt ở trên lửa mặt nướng sao? Thế nhưng là, không có chờ những cái kia dân chúng tức giận đem Yến Phong đánh chết. Yến Phong liền đã cảm thấy hai đạo tràn ngập sát cơ âm lãnh ánh mắt. Yến Phong quay đầu nhìn lại, lập tức toàn thân biến cứng ngắc, ánh mắt lộ ra từng tia sát khí. Một nam hai nữ, mỗi người cũng là Yến Phong vô cùng người quen. Hơn nữa còn là không thể quen thuộc hơn được người. Ba ba ba, Hoa Thanh Phong vỗ tay, ý cười đầy mặt nói. Thực sự là một trận vũ đạo. Vừa rồi ta kém một chút nhi liền muốn xuống tràng. Phai điện hạ, ngài thực sự là quá đẹp. Có thể hiện trường nhìn thấy ngài dáng múa thực là của ta tất thắng vinh hạnh a. Phai sắc mặt có chút cứng ngắc. Nàng biết rõ Hoa Thanh Phong là ai. Miễn gượng cười nói. Phai có thể vào Hoa Tiên Sinh pháp nhãn. Phai một dạng cảm giác được vinh hạnh lớn lao. Yến Phong nhìn xem Hoa Thanh Phong bên cạnh hai nữ. Tử, La Sát, còn là đẹp như vậy. Nhưng là khí tức trên thân lại càng thêm âm lãnh. Cái kia hai đạo tràn ngập sát cơ âm lãnh ánh mắt liền là đến từ cặp mắt của nàng. Nàng muốn giết bản thân. Yến Phong vô cùng khẳng định. Nhưng là làm sao có thể chứ? Bởi vì hắn biết rõ coi như toàn thế giới đều chối bỏ hắn. La Sát cũng sẽ không. La Sát không tính là nữ nhân của hắn. Nhưng giữa bọn họ tình nghĩa đã tương đương với thân tình. Người rốt cuộc đối với nàng làm qua cái gì? Yến Phong hai mắt đỏ bừng nhìn xem Hoa Thanh Phong nói. La Sát đã không còn là hắn quen thuộc La Sát. Thể xác hay là cái kia cái thể xác. Nhưng La Sát mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn là một người xa lạ. Cái kia lạnh lẽo sát ý không tồn tại bất kỳ che giấu. Không đợi Hoa Thanh Phong mở miệng. Yến Thanh Vũ liền đã nhảy ra ngoài. Một mặt phẫn nộ nói. Người chính là từ bỏ La Sát tỷ tỷ tên hỗn đản kia. Quả nhiên không là vật gì tốt. Người biết La Sát tỷ tỷ vì ngươi ngậm bao nhiêu đắng sao? Người ngược lại tốt. Lại ở chỗ này tán gái nhi. Hơn nữa còn tán gái nhi. Thực sự là không bằng cầm thú. Yến Phong hai mắt tối đen. Trong lòng rung mạnh. Kém một chút nhi liền co quắp trên mặt đất. Năm năm, Yến Thanh Vũ không còn là cái kia ngây thơ tiểu nha đầu. Nàng đã trưởng thành là một cái thành thục mỹ nữ đại mỹ nhân. Thế nhưng là năm năm đến nay, lần thứ nhất gặp mặt, Yến Thanh Vũ lại nói Yến Phong không bằng cầm thú. Tiểu Vũ, là ta là nhị ca. Yến Phong nhìn xem Yến Thanh Vũ, thanh âm có chút run rẩy. Ta nhổ vào. Ngươi là ai nhị ca? Yến Thanh Vũ hung hăng phi một cái. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói. Giống như ngươi không bằng cầm thú cẩu vật. Nhìn xem đều ác tâm. Ngươi tại sao có thể là ta nhị ca? Ca, giúp ta đánh hắn. Ta xem hắn khó chịu. Phốc xích, nhìn xem Yến Thanh Vũ kia đối chính mình chán ghét tới cực điểm nhi biểu lộ. Yến Phong yết hầu ngòn ngọt. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Những cái kia vây xem dân chúng đều vẫn chưa đi. Đem mấy người nói chuyện đều nghe rõ ràng. Nguyên lai cùng phai hôn tiếp tên vương bát đản kia bản thân có bạn gái. Nhưng hắn lại ở chỗ này ngâm nữ thần. Hỗn đản, thực sự là không biết xấu hổ. Có bạn gái, lại còn ngâm nữ thần. Hèn hạ, hạ lưu, giống như ngươi vậy cầm thú. Cứu một cái chém thành muôn mảnh. Người cặn bã như vậy lại còn dám theo nữ thần cùng một chỗ. Người xứng sao? Dân chúng lửa giận bị đốt. Nguyên một đám tức giận xông Yến Phong tức miệng mắng to. Còn kém xông lại quần đấu. Yến Phong không quan tâm. Hắn một mặt đau thương nhìn xem La Sát cùng Yến Thanh Vũ. Một cái đối với mình tràn ngập sát cơ. Một cái cảm thấy mình không bằng cầm thú. Trong lòng của hắn rất đau. Thậm chí đều có một chút hối hận. Hồi tưởng lại, nếu như lúc trước đi Hỗ Hải, không hề làm gì, chỉ là lấy vợ sinh con, vượt qua ăn giặt sinh hoạt. Hôm nay tất cả có phải hay không liền sẽ không phát sinh đâu. La Sát sẽ rất tốt. Nàng không hội vì mình tiếp cận Hoa Thanh Phong. Hôm nay liền sẽ không biến thành dạng này. Yến Thanh Vũ cũng sẽ rất tốt. Nếu như không là bởi vì chính mình xuất hiện, Hoa Thanh Phong hội tiếp tục xem nàng như thành muội muội. Tối thiểu sinh hoạt sẽ phi thường an nhàn. Không có thương hại cùng hắc ám. Bản thân con đường này, Yến Phong có vô cùng kiên định niềm tin. Đi thẳng đến bây giờ. Có thể lúc này hắn cảm thấy mình khiếp nhược. Một mực bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm hắn tay run rẩy. Là Phai, ngươi biết ta vì sao lại yêu ngươi sao? Phai trên mặt ý cười. Nói, ngươi là một cái vô lại. Ngươi là một kẻ lưu manh. Nhưng ngươi lại là một cái chân thật vô lại. Chân thật lưu manh. Đối với mỗi một kiện ngươi cảm thấy đáng giá sự tình, ngươi đều là nghĩa vô phản cố. Nguyện ý hy sinh chính mình tất cả. Sở dĩ, ngươi cũng là một cái khả kính vô lại. Khả kính lưu manh. Phai mắt lạnh nhìn chung quanh những cái kia một mặt dân chúng tức giận. Trên mặt của nàng tràn đầy khinh thường nói. Ở trong lòng ta, ngươi chính là của ta anh hùng. Ngươi đã nói hội nguyện ý vì ta hy sinh tất cả. Ta cũng nguyện ý. Nàng lại chỉ La Sát cùng Yến Thanh Vũ. Nói. Các nàng một cái là ngươi thân mật nhất nữ nhân, một cái là ngươi thân sinh muội muội. Ta tin tưởng tại trong lòng của các nàng, cùng ta muốn một dạng, các nàng vì ngươi bỏ ra, lại là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Yến Phong tâm lý đang run rẩy, thực là dạng này sao? Các nàng thật là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Phải biết rõ Yến Phong không xác định, nói. Tối thiểu nhất ta là như thế này. Không oán không hối. Yến Phong không biết La Sát cùng Tiểu Vũ có thể hay không đối với mình sinh lòng oán khí. Hắn chỉ biết mình là thiếu các nàng. Hắn không có bất kỳ cái gì đường rút lui có thể đi. Chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Đồng đồng ở nơi nào? Yến Phong nhìn chằm chằm Hoa Thanh Phong lạnh giọng hỏi. Hoa Thanh Phong nở nụ cười. Nói. Nghe nói ngươi cùng vua Arthur sẽ có một trận sòng bạc. Không ngại ta cũng tham gia đi. Lần trước thua ở trong tay của ngươi. Làm người thắng lẽ ra cấp cho kẻ thất bại một cái cơ hội trở mình. Một lần kia đổ thần giải thi đấu đã sớm là trưởng thành chuyện cũ. Có thể một lần kia đích thật là Hoa Thanh Phong thua ở Yến Phong trong tay. Lần này hắn phải lấy người thứ ba thân phận dính vào Yến Phong cùng vua Arthur ở giữa sòng bạc. Không bằng liền lấy cơ đồng đồng làm tiền đặt cuộc như thế nào? Hoa Thanh Phong cười nói. Yến Phong biến sắc, nói. Cái kia ngươi muốn cái gì? Không cần, nếu như ngươi thắng, cơ đồng đồng hội hoàn chỉnh không sứt mẻ giao cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ta tự nhiên liền được vật mình muốn. Hoa Thanh Phong trên mặt ý cười. Yến Phong lúc này mới quỷ dị phát hiện khí tức của hắn xuất hiện biến hóa. Cường đại rồi quá nhiều. Căn bản không phải Thái Sơn thời điểm có thể sánh được. Càng thêm làm hắn khiếp sợ là hắn cảm thấy Hoa Thanh Phong thể nội quen thuộc huyết mạch sao động. Chân Long bất tử huyết. Là chân Long bất tử huyết. Hoa Thanh Phong vậy mà có chân Long bất tử huyết. Thế nhưng là cái kia cỗ cường đại huyết khí bên trong lại lộ ra nồng đậm âm tà khí tức. Tràn đầy tà ác. Hoa Thanh Phong đi thôi. Yến Phong không có xuất thủ, bởi vì hắn không thể ra tay. Ba cái đối với mình vô cùng trọng yếu nữ nhân đều tại Hoa Thanh Phong trong tay. Hắn không cách nào xuất thủ. Một cái tin lan truyền nhanh chóng. Lớn anh vua Arthur, lần trước đổ thần Yến Phong, còn có đã từng Trung Hoa nổi bật nhất thanh niên chiến thần Hoa Thanh Phong. Ba người sẽ tại Nhật Bản huy hoàng nhất khách sạn Thịnh Thế Thiên Hạ cử hành một trận sòng bạc. Cái tin tức này truyền ra về sau, lập tức đưa tới toàn cầu oanh động. Cái này ba người cũng là quang mang bắn ra bốn phía nhân vật. Ba người vậy mà tiến hành một trận sòng bạc, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.